cũng là học sinh của thầy Phương Tân đó. Con bướm đón gió bay lên, lượn quanh người của Lê Định Minh một vòng, rồi vỗ cánh, vút đi. Ồ, vậy hả? Trắc Mộc Cường Ba vội nắm lấy bàn tay của Lê Định Minh, cảm giác thân thiết hơn nhiều. Nghe anh ta gọi mình là tiền bối, gã liền hỏi, anh học khóa nào hả? Lê Định Minh đáp, tôi học sau anh một khóa, tôi vẫn thường nghe thầy giáo Phương Tân kể rất nhiều về anh. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, vậy năm nay anh... Lê Định Minh gượng cười đáp, qua cái mùa hè này là 38 tuổi. Anh ta sờ tay lên những nếp nhăn trên trán và nói, có lẽ trông tôi già hơn một chút. Đều là do nghĩ ngợi lung tung cả đấy. Trắc Mộc Cường Ba nói, vậy anh cũng học chuyên ngành động vật hỏi chó à? Lê Định Minh lắc đầu, không, tôi chuyên nghiên cứu động vật lưỡng thê. Nghe thầy giáo nói, lần này mọi người đi thám hiểm đã gặp được không ít các loài động vật quý hiếm đó. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu, thì rừng rậm nguyên sinh mà, chắc chắn là còn rất nhiều giống loài mà vẫn chưa có được phát hiện đó. Gã thấy người trẻ hơn đang đứng nói chuyện với Trương Kiến mấy câu rồi lặng lẽ đứng bên cạnh, nên liền nói, đây là... Trương Kiến đang chuẩn bị giới thiệu thì người đó đã cướp lời anh ta, tự giới thiệu luôn. Tôi ở cùng một đơn vị với Trương Kiến đó, đều là do đội trưởng Hồ Dương giới thiệu đến. Tôi tên là Mạnh Hạo Nhiên. Thời Đường có một nhà thờ Mạnh Hạo Nhiên, ông ấy cùng tên cùng họ với tôi đó. Trương Kiến đứng bên cạnh nói đùa, cứ chém gió đi, có cậu là cùng tên cùng họ với người ta đấy. Trắc Mộc Cường Ba nói, hai người làm ở đơn vị nào thế? Trương Kiến nói, tôi làm ở đại đội địa chất Tây Tạng, còn cậu ta thực ra không phải là người của đơn vị chúng tôi, cậu ta là nhiếp ảnh gia núi cao, làm nghề tự do. Còn cả bọn Nghiêm Dũng nữa, trước đây chúng tôi từng làm việc dưới quyền của đội trưởng Hồ Dương. Mạnh Hạo Nhiên cười hì hì nói, nói vậy nghe một chút thì là nhiếp ảnh gia, thực ra chỉ là một cái tên nhàn rỗi hết chuyện, chỗ nào náo nhiệt là tôi tìm đến, phàm chuyện gì liên quan đến núi tuyết Tây Tạng là tôi đều khoái hết. Nói rồi anh ta bật lại những bức ảnh mình đã chụp được cho mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba xem. Lê Định Minh nói, hồi trở về thôi, chắc là đến giờ cơm chay rồi. Trương Kiến nhìn Trắc Mộc Cường Ba cười cười nói, hôm nay không có ăn chay. Ba người phá lên cười. Nhìn gương mặt vui vẻ của họ, trong lòng của Trắc Mộc Cường Ba cũng lấy làm cao hứng. Bốn người cười cười nói nói, trở lại dãy nhà đá. Thì ra Mạnh Hạo Nhiên cũng gần bằng tuổi của Trương Kiến, vậy mà nhìn bề ngoài trông còn trẻ hơn cả Nhạc Dương. Anh ta hết sức đắc ý, nói, đó là vấn đề bảo dưỡng thôi. Người đàn ông cả ngày phơi sương phơi gió, cần giữ gìn nhất chính là gương mặt này. Lúc về đến nơi thì chị Trương đã sắp xếp ra một bàn đầy thức ăn. Các thành viên mới thì cứ ra ra vào vào, bận không ngơi tay. Thường ngày việc ăn uống của những người này đều bị Lữ Cánh Nam khống chế nghiêm khắc. Hôm nay nhân cơ hội Trắc Mộc Cường Ba đến, bọn Nhạc Dương và Trương Lập đã xúi bẩy mọi người phá giới, ngấm ngầm bày cách, nói như đinh đóng cột rằng chắc chắn giáo quan sẽ không trách mắng. Còn nguyên nhân tại sao lại như vậy thì... mọi người đều cười cười hiểu ý. Thấy Trắc Mộc Cường Ba trở về, ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi, khiến gã có cảm giác như thể trở về buổi tiệc chiêu đãi doanh nghiệp thuở trước vậy. Mẫn Mẫn lại gần, khẽ trách móc, căn vặn Trắc Mộc Cường Ba sao lại nói chuyện lâu quá vậy. Trắc Mộc Cường Ba cười gượng gạo, nói là mình vừa ra ngoài tản bộ, nghĩ ngợi vài vấn đề. Hai người mới nói chuyện được hai ba câu thì đã bị chị Trương kéo về phía bàn ăn. Nói theo kiểu của chị ta thì cái đôi chim non nhà cô cậu thiếu gì thời gian chàng chàng thiếp thiếp, không cần phải nôn nóng làm gì. Nghe nói cường ba của cô khỏe lắm, rất thích hợp làm cu ly. Trắc một cường ba đỏ bừng cả mặt, cuống cuồng xua tay rối rít nói: "Nào dám, nào dám, sao mà dám so với chị Trương chứ?" Chị Trương lại nói: "Hừ, cái gì mà chị Trương chứ? Gọi thế nghề già chết đi được, cứ gọi tôi là Đình Hổ đi. Tôi lớn hơn anh có mấy tháng thôi mà. Gọi là Hổ Nhi thì không có ổn lắm nhỉ?" Kế đó chị lại gọi toán lên: "Tiểu Nguyệt đâu? Nhạc Dương, cậu đi gọi mấy người nữa mang thùng ra đây." Chút giật: "Cái đồ đần, còn ngây người ra đó làm cái gì hả? Đi giúp bọn họ một tay nhanh lên. Mẫn Mẫn, vào bếp xem thử coi có đủ đồ ăn không." Một lát sau, Trương Lập và hai anh chàng trẻ tuổi khác đã khiêng ra một vò rượu to tướng. Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên: "Hả? Còn có cả rượu à?" Chị Trương nói: "Ừ, phải đấy. Giáo quan nghĩ rất là chu đáo. Biết cái đám người chúng tôi gần như là tên nào cũng là sâu rượu hết, nên đã đích thân chuẩn bị rượu thuốc sẵn đấy. Mỗi ngày huấn luyện xong thì chúng tôi đều có rượu uống cả. Cái thứ rượu này mùi vị cũng không có tồi. Một lát nữa anh phải uống nhiều một chút đấy, không có sợ say đâu." Trắc Mộc Cường Ba bất giác nhớ lại lúc bọn họ huấn luyện bị Lữ Kính Nam bắt uống thuốc bắc, đắng không chịu nổi. Xem ra đây đúng là xem người bốc thuốc rồi. Chị Trường lại quay sang sắp đặt, sai phái mọi người dịch chuyển các thứ để đặt thêm mấy chiếc bàn nữa trong phòng. Trắc Mộc Cường Ba cười cười khen ngợi: "Chị Trường thiệt là biết sắp xếp đó nha." Trương Đình Hổ nói: "Ơi, cái đám lười này nó lười nhác lắm, còn khó quản lý hơn cả nhân viên công ty nhiều. Vẫn phải học theo cái cánh nam đó, dùng chút thủ đoạn sắc mới khiến cho họ phục được. À mà phải rồi, nghe nói Lữ Kính Nam thích anh, không biết có thật hay không vậy?" Trắc Mộc Cường Ba buổi tối hôm ấy hết sức thịnh soạn, có thể nói là vượt xa tiêu chuẩn bình thường mà Lữ Kính Nam quy định. Nhưng quả nhiên cô chỉ phê bình một hai câu chứ không có nổi trận lôi đình. Chị Trương hướng về phía Trắc Mộc Cường Ba chỉ trỏ trỏ, mọi người ai nấy đều ngầm hiểu, ánh mắt cực kỳ hàm ý. Trong khi đó, hai kẻ gây chuyện là Nhạc Dương và Trương Lập lại giả bộ như chẳng hề trông thấy. Cả một phòng đầy chật người, tổng cộng chia làm 3 bàn. Người nào người nấy đều tranh nhau kéo Trắc Mộc Cường Ba lại ngồi bàn mình. Nhưng tất nhiên là chẳng ai tranh lại với chị Trương. Đối với Trắc Mộc Cường Ba thì vừa kéo vừa lôi, còn người khác thì vừa đạp vừa quát, há miệng gầm lên một tiếng, khí thế chẳng khác nào sư vương Tạ Tố ngày xưa. Có người nấp phía sau kêu lên: "Cướp, cướp chú rể đấy à?" Cả đám lại cười ồ lên. Bàn này thực ra chỉ có một mình chị Trương là phụ nữ, còn lại toàn là đàn ông râu ria xồm xoàm, thân thể cường tráng. Nhưng mà không có một ai có cảm giác chị ta ngồi đây là không thích hợp cả. Phải nói là quá thích hợp mới đúng. Tủ lượng của chị Trương này càng khiến cho Trắc Mộc Cường Ba nhớ lại chính mình trong thời kỳ đỉnh cao nhất. Được 3 tuần rượu thì bà Tàng và một người râu ria xồm xoàm mặt mũi rất hung hãn chơi ẩn tụ tì uống rượu, tiếng qua tiếng lại, càng lúc càng ầm ĩ nhức óc. Chị Trường giới thiệu với Trắc Mộc Cường Ba người tướng mạo hung hãn ấy tên là Nghiêm Dũng, một chuyên gia leo núi rất có kinh nghiệm. Anh ta cũng là bạn của đội trưởng Hồ Dương. Hai bạn còn lại thì cũng chè chén rất hăng say. Vương Hữu và Xin cũng đã hòa đồng được với những người khác, mỗi khi nói chuyện đến chỗ cao hứng thì lại phá lên cười ầm ĩ. Cả gian phòng ngập tràn trong một bầu không khí ồn ào náo động như thế. Giữa buổi tiệc, Nhạc Dương đi sang bàn khác dẫn hai thanh niên đến chúc rượu Trắc Mộc Cường Ba. Vừa nhìn bước chân chuẩn xác của bọn họ, gã đã biết ngay hai anh chàng này xuất thân trong quân đội. Quả nhiên, Nhạc Dương giới thiệu, cả hai đều là chiến hữu cùng nhập ngũ với anh. Người gầy tên là Triệu Trang Sinh, Nhạc Dương gọi luôn là Cu Gầy. Còn đùa đùa bảo từ nhỏ Cu Gầy đã có tố chất của Lãng Lý Bạch. Điều Trương Thuật trong Thủy Hử, nên bạn bè đồng ngũ đều gọi cậu ta là Nhị Điều. Cậu này xuất ngũ xong còn sang Đức phát triển nửa năm, vừa trở về đã bị Nhạc Dương gọi đi luôn. Người còn lại tên là Lý Hồng, tướng mạo giản dị, ít nói. Trương Lập cũng dẫn theo mấy quân nhân để giải ngũ đến. Vì nhiều người nhiều miệng quá, thành thử Trắc Một Cường Ba chẳng nghe rõ họ nói những gì nữa. Mẫn Mẫn và Lữ Cánh Nam ngồi chung một bàn. Ngồi ở bàn đó còn có mấy người phụ nữ nữa. Trắc Một Cường Ba hỏi qua loa một lượt, biết là có một cô tên là Lâm Tiểu Quyên, còn một cô tên là Phương Phương hay cái gì gì đó. Được một lúc thì mọi người bắt đầu tùy ý nói chuyện phiếm. Trắc Một Cường Ba và chị Trương tự nhiên là nói đủ thứ chuyện trên trời, trời Nam bể Bắc, nói qua nói lại, rồi cuối cùng nói đến chuyện Mẫn Mẫn. Chị Trương nói với Trắc Một Cường Ba, cảm giác cái đồ mỹ phẩm của Mẫn Mẫn dùng có mấy món đã nhạt mùi đi mất rồi, quá nữa là do để lâu quá, chắc chắn là Trắc Một Cường Ba chưa bao giờ chọn mỹ phẩm tặng cho người ta cả. Trắc Một Cường Ba nói, mấy cái chuyện đàn bà con gái ấy gã làm sao mà biết được. Chị Trương liền vỗ ngực nói, sau này muốn mỹ phẩm gì cứ bảo Mẫn Mẫn nói một tiếng, đảm bảo sẽ có hàng mới nhất, chất lượng tốt nhất. Nói lung tung lang tang một lúc nữa thì Trắc Một Cường Ba lại bảo chị Trương cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái tên nghe không có ổn lắm. Nhạc Dương liền vặn lại, tên chị Trương có gì mà không ổn? Trắc Một Cường Ba nói, đấy là tên của đàn ông. Mấy người cùng bàn càng thêm hiếu kỳ, lại tiếp tục căn vặn. Tới khi Trắc Một Cường Ba nói ra ba chữ Trương Đình Hộ thì cả bọn lại có dịp phá lên cười. Trương Lập nói, Cường Ba thiếu gia, tài của anh có vấn đề rồi đấy. Chị Trương tên là Trương Đình Phù, chữ Đình ở trong câu Đình Đình Ngọc Lập, chữ Phù ở trong Phù Dung ấy. Vậy mà anh nghe làm sao mà lại thành là tên đàn ông? Thật đúng là chỉ có một mình anh thôi đấy. Nhạc Dương lại nói, nhưng mà cái tên Trương Đình Hổ này nghe cũng không có tồi đâu, nghe rất là oai phong, cảm giác như là ngự tiền đế đạo thì vậy ấy. Nói chuyện một lúc nữa thì Trắc Một Cường Ba chợt nhớ ra một vấn đề, định hỏi Nhạc Dương thì phát hiện anh chàng đã không còn ngồi đấy nữa, ngoảnh sang hai bàn kia cũng không thấy đâu. Liền hỏi chị Trương, chị ta đáp, thằng nhóc ấy sợ uống rượu nên trốn đi tiểu rồi. Thôi nào, cạn ly. Trắc Một Cường Ba nâng ly lên, vừa cụng vừa liếc nhìn Đường Mẫn, thấy cô đang trợn mắt nhìn mình, liền gượng cười tỏ ý xin lỗi. Nhưng gã không nhận ra Lữ Cánh Nam cũng không ngồi cùng bàn với Mẫn Mẫn nữa. Rời khỏi gian phòng ồn ào huyên náo, đứng ngoài hành lang lặng lẽ tăm tối, ánh trăng từ ô cửa đá chiếu xuống. Lữ Cánh Nam nói, được rồi, cậu ngầm ra hiệu cho tôi ra ngoài này, là có chuyện gì vậy? Nhạc Dương nói như chém đinh chặt sắt. Giáo quan, tôi có thể tin tưởng cô hay không? Trong bóng tối, ánh mắt anh sáng rực lên, tựa như vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm vằng vặc. Hồi lâu sau, Lữ Cánh Nam ngẩng đầu lên nói, thì ra là cậu. Không ngờ lại là hắn ta. McKean nhìn Max đang đứng trước mặt. Max gật đầu hết sức chắc chắn, nói: À, đúng như vậy đó ông chủ. Theo các đầu mối mà tôi nắm được, tôi dám khẳng định chính là hắn đó. Đầu ngón tay của McKean gõ khe khẽ lên tay vịt của ghế sofa. À, mày nói xem, tại sao hắn lại làm như vậy nhỉ? Max đáp: Cần tiền. Bởi vì trong cái đội ngũ đó, hắn không có hề xuất chúng, nên trước đây chúng ta không hề chú ý đến cái con người này. Sau khi điều tra hết sức tường tận thì tôi phát hiện ra được có một sự thật mà cả đồng bọn của hắn cũng không có hề hay biết. Cái kẻ này hả, vẫn ngấm ngầm dùng ma túy đó. Thực ra hắn là một con nghiện rất là nặng. Lần này hắn tham gia vào đội ngũ đó cũng chính là vì cấp trên của hắn ta hứa rằng sau khi mà thành công thì sẽ có một khoản tiền lớn để mà thưởng. Nhưng mà bọn chúng đã thất bại, tiền của hắn thì cũng tiêu sạch sành sanh rồi, cho nên mới phải nghĩ ra cái cách nào để kiếm tiền. Cho nên phải rao bán tin tức này. Các cái tin tức mà hắn đang rao bán đều là sự thật cả. Hơn nữa, chẳng phải ông chủ cũng đã từng nói, mỗi người đều có một cái giá, chỉ cần đạt tới cái tiêu chuẩn của hắn ta, chẳng có ai là không có thể mua chuộc được hay sao? Chúng ta cũng đã thành công. McKean xua tay ngắt lời của Max, nói: Chuyện này vẫn có cái điều gì đó rất lạ. Tại sao lại tự nhiên xuất hiện bán tin tức vào lúc này chứ? Xem ra chúng ta vẫn chưa tìm hiểu đầy đủ về bọn chúng đó, cần phải điều tra sâu hơn nữa mới được. Max không hiểu, nói: Ông chủ à, hắn chọn cái thời điểm này để mà rao bán tin tức, chẳng phải là rất hợp tình hợp lý hay sao? Đội của chúng á thì đã bị giải tán rồi, giờ chúng đã không có còn cái quả núi chính phủ Trung Quốc chống lưng nữa, lại còn thiếu thốn tiền bạc. Tôi hả, thật không có nhìn ra là hắn làm vậy là có cái điều gì không ổn cả. McKean cười cười, nhìn cái bề mặt thì có vẻ rất là hợp lý. Nhưng mà mày đừng có quên, nếu hắn muốn bán thông tin, ít nhất thì cũng phải biết được cái nguồn gốc của cái bên mua thông tin là như thế nào. Mà quan hệ tin cậy lẫn nhau ấy không phải là một lần giao dịch mà có thể được ngay đâu. Nếu mà hắn nghiện rất nặng thì từ trước khi đội ngũ đó giải tán, ta phải ngấm ngầm liên lạc với các thế lực khác rồi, chứ không phải đột nhiên tiến hành liên hệ với các thế lực một lúc như thế đâu. Max lý nhí: À, nhưng nếu không vì tiền thì hắn vì cái gì chứ? Hơn nữa, nghiện ma túy không thể giả bộ được đâu, hắn ta thực sự nghiện rất là nặng mà. Max vừa nói dứt thì McKean cười cười: Nghiện rất nặng hả? Mày còn điều tra ra được, chẳng lẽ các thành viên khác trong đội của hắn cũng không nhận ra được điều đó hay sao? Max ngừng lại giây lát, lúng túng nói: Theo những gì mà tôi điều tra được thì những cái thành viên khác trong đội của hắn hoàn toàn không có hề biết cái gì cả. McKean lại hỏi: Vậy sao? Thế người của chúng ta có biết không? Max khẳng định chắc chắn: Không biết. McKean nở một nụ cười thần bí. Xem ra cả một đội viên bình thường dưới trướng của Trắc Mộc Cường Ba cũng không thể coi thường được rồi. Có điều, mày phải nhớ rõ, một số kẻ có ý chí cực kỳ kiên cường, dẫu là nghiện ma túy rất nặng đi chăng nữa, chỉ cần thần trí hắn còn chưa mất hẳn, hắn cũng vẫn trung thành với tổ chức của mình. Tao đang ngờ rằng cái tên này làm như vậy là để muốn trở thành gián điệp nhị trùng đó. Nếu mà đúng như vậy, ta sẽ dùng thực lực choáng tỉnh táo ra mà nhận thức được rằng nếu không thật thà đi theo chúng ta, hắn chẳng còn một con đường khác nào nữa. Max hiểu ý, nói ngay: À, liên lạc với hắn hả ông chủ? Phải. Có điều không có trực tiếp gặp mặt hắn đâu, mà để cho hắn thông qua bên thứ ba liên hệ với chúng ta. Bảo hắn chỉ cần thiết tiết lộ thông tin là được rồi. Sau đó hãy để cho hắn làm một số công việc khó có thể vẹn toàn cả đôi bên, khiến hắn càng lún càng sâu, cuối cùng không thể nào đi theo chúng ta được. À, tôi biết rồi, ông chủ. Max đứng thẳng như cột cờ, nói. McKean nở một nụ cười cao thầm khó dò, vẫy tay ra hiệu cho Max ra ngoài. Tới khi tên thuộc hạ ra khỏi cánh cửa, nụ cười của y mới dần dần bị nét sầu não thay thế. Người kia có phải muốn làm gián điệp dị trùng hay không thì McKean hoàn toàn không để tâm. Điều y lo lắng là tin tức này rốt cuộc sẽ gây chú ý cho bao nhiêu tổ chức, rốt cuộc nó sẽ khuếch tán bao xa, cấp trên trong tổ chức liệu có chú ý đến nó hay không, người quyết sách liệu có chú ý đến nó hay không. Lúc quay người lại đóng cửa, Max liếc mắt nhìn qua khe hẹp, vừa hay bắt được khoảnh khắc nụ cười của McKean biến mất. Lúc ấy hắn mới nở một nụ cười hài lòng, sải chân bước đi. Đêm hôm đó rượu cứ đông đầy mãi không hết. Chị Trường cũng không uống nhiều lắm. Ngược lại, người tên Nghiêm Dũng thì hình như rất muốn phần cao thấp với bà ta. Bên cạnh hai người đó còn có một người ra sức hò hét trợ uy cho bọn họ. Người này mặt tròn tròn, lúc cười thì trông giống như là Phật Di Lặc, hình như cũng là do đội trưởng Hồ Dương dẫn tới. Tên là gì thì chắc một cường ba nghe không rõ. Uống đến khuya, mọi người nâng chén chúc nhau lần cuối, rồi chắc một cường ba trở về căn phòng được chuẩn bị sẵn cho gã, nằm bò ra ngủ. Trong lúc mê màng, chợt nghe có người nói: "Con à, con có tín ngưỡng đấy." Trong bóng đêm, Trắc Mộc Cường Ba đáp lại: "Không có, không có. Số mệnh của tôi do tôi quyết định, không phải do ông trời." Lúc gã mở mắt ra, đã thấy mình đang ở một buổi tiệc rượu chiêu đãi doanh nghiệp. Vô số nụ cười như được đổ ra từ khuôn đúc, ai ai cũng tỏ ra hết sức thân thiết. Mọi người lần lượt giơ ly lên hướng về phía gã chào hỏi. Trắc Mộc Cường Ba cúi đầu xuống nhìn, thấy mình mặc đồ tây, đi giày da bóng loáng, đang nghĩ sao mình không có rượu thì trên tay đã xuất hiện một chiếc ly chân cao, bên trong là thứ nước rượu vang đắt tiền màu đỏ dịu dịu mà trong suốt. Trắc Mộc Cường Ba cười tươi hớn hở cùng mọi người chào hỏi chuyện trò, nhưng trong lòng không khỏi lấy làm lạ. Tại sao gã lại ở đây chứ? Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại, liền trông thấy Đồng Phương Chính. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên một nụ cười quen thuộc. Chỉ thấy Đồng Phương Chính đứng sát sau lưng gã. Trắc Mộc Cường Ba đưa ly về hướng nào, anh ta liền bước lên bắt tay chào hỏi người đó. Nếu Trắc Mộc Cường Ba bước đi giữa đám đông, anh ta liền vội vàng đi theo sau gã ngay. Người bên cạnh rất khó để ý thấy. Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nói: "Phương Chính à, đứng lên phía trước một chút đi. Đừng cứ mở mãi sau lưng tôi như thế, người ta sẽ hiểu lầm, tưởng anh là thư ký của tôi mất." Đồng Phương Chính chỉnh lại gọng kính, nhẹ nhàng nói: "Khỏi cần, họ nhận ra anh là được rồi." Anh ta lúc nào cũng giữ vẻ bề ngoài khiêm cung ấy, nhưng đột nhiên nụ cười hiền lành bỗng trở nên điên cuồng dữ tợn. Chung quanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai gã cốt độ cao lớn, một bên trái một bên phải, nhấc bổng cả Trắc Mộc Cường Ba lên, khiến gã không thể nào nhúc nhích động cựa gì được. Trắc Mộc Cường Ba hét lớn: "Phương Chính, Phương Chính, anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra." Đồng Phương Chính đẩy gọng kính lên sống mũi, cười như điên dại. "Xin lỗi nghe Cường Ba, tất cả những thứ này đều là của tôi cả rồi." Trắc Mộc Cường Ba ra sức giãy giụa nhưng không sao nhúc nhích nổi. Sau mấy lần gắng sức, đột nhiên gã bỗng thầm nhủ: cái loại cốt đột như thế này thì làm sao mà có thể khiến mình không nhúc nhích gì được nữa vậy? Đây là nằm mơ sao? Nghĩ tới đó, gã liền mở bừng mắt ra, giật mình tỉnh giấc. Hơi không khí đầu tiên hít vào đến phổi, mang theo một luồng hương thoang thoảng thân quen. Còn nơi bàn tay gã chạm phải lại trơn mềm như mỡ đặc. Trắc Mộc Cường Ba hơi cúi đầu xuống, liền trông thấy Mẫn Mẫn đang ôm chặt eo mình như con rắn, đầu gối lên ngực, mái tóc phủ lên mặt gã. Trắc Mộc Cường Ba cố gắng để hơi thở của mình dịu bớt đi, tránh làm cho cô giật mình thức giấc. Cơn mơ lúc nãy khiến gã nhớ đến rất nhiều chuyện, tâm trạng không khỏi có chút tức bực khó chịu, đồng thời cũng cảm thấy hơi bất an. Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài dòng sông Ngân chảy tràn, tinh tú lấp lánh, sắc đêm nồng đượm. Sáng hôm sau, Trắc Mộc Cường Ba dậy rất sớm, vươn người mấy cái cho giãn gân giãn cốt, cảm giác toàn thân thư thái dễ chịu, bèn ra ngoài chuẩn bị tập thể dục buổi sáng. Phía ngoài đã có mấy người bắt đầu chạy bộ, còn những người khác vẫn chưa ra khỏi giường. Một anh chàng trẻ tuổi chạy đến trước mặt gã hỏi: Cường Ba thiếu gia, sớm vậy à? Trắc Mộc Cường Ba nhận ra người này là chiến hữu của Nhạc Dương, tên là Triệu Trang Sinh. Vì lúc giới thiệu anh ta với gã, Nhạc Dương có nói: vừa nghe là đã biết anh ta sinh ra ở Triệu Trang rồi. Triệu Trang Sinh đang đeo tai nghe, lúc nói chuyện liền gỡ xuống. Trắc Mộc Cường Ba chạy song song với Trang Sinh hỏi: chạy bộ mà nghe nhạc nữa à? Ai hát đấy? Triệu Trang Sinh đáp: Beyond. Chắc là Cường Ba thiếu gia chưa có nghe bao giờ. Beyond, người nước ngoài à? Triệu Trang Sinh cười ha hả nói: Cường Ba thiếu gia quả nhiên là chưa bao giờ nghe rồi. Họ là ban nhạc rock and roll của Hồng Kông. Beyond có nghĩa là vượt qua. Nè, họ hát hay lắm đó, anh nghe thử xem. Nói đoạn, Triệu Trang Sinh liền rút cả tai nghe lẫn máy nghe nhạc trong túi ra, đưa cho Trắc Mộc Cường Ba, rồi nhét đầu tai nghe vào tai gã. Một thứ âm thanh kim loại đập vào màng nhĩ, giọng ca khàn khàn, cao giọng hát vang lên. Ca từ bằng tiếng Quảng, gã nghe không hiểu, nhưng Trắc Mộc Cường Ba có thể nhận ra dường như người ca sĩ kia đang xuyên qua cuồn cuộn sóng cồn, gió bụi dặm trường mà từ nơi xa bước đến. Giọng hát khàn khàn ấy gợi lên một cảm giác bể dâu từng trải. Tiếng ca cao vút chói tai đầy kích động âm vọng giữa vùng hoang vắng. Trắc Mộc Cường Ba vốn chẳng hứng thú gì với cái thứ âm nhạc này. Có điều trải qua bao nhiêu biến cố, gã lờ mờ cảm nhận được người sáng tác nhạc đang rất cố gắng kể lại một nỗi khổ nhọc. Mỗi bài hát đều như một mầm mạ non nhỏ bé đang gắng sức vươn lên trong nghịch cảnh. Còn người diễn xướng thì tự như đã đem toàn bộ sinh mệnh của mình ra để hát, không có vẻ trữ tình du dương, cũng không phát tiết đến cùng cực, chỉ đang dùng tiếng hát của mình để bày tỏ mong những con người bình thường đang theo đuổi mộng tưởng xin đừng dừng bước, dẫu gặp phải khó khăn gì cũng chớ bỏ cuộc. Mỗi bài ca, mỗi câu ca đều là tiếng gào thét của người diễn xướng. Phải cố, phải cố gắng nữa. Chạy bộ theo tiết tấu âm nhạc này, người ta như có cảm giác mỗi một bước chân đều đặt vào một trọng điểm chắc chắn, đồng thời trong tư thế sẵn sàng để đặt bước chân tiếp theo. Cùng với thứ âm nhạc âm vang tiếng tấu mạnh mẽ đó, Trác Mộc Cường Ba và Triệu Trang Sinh vừa chạy vừa nói chuyện phím. Qua Triệu Trang Sinh, gã mới biết thì ra hôm qua lúc gã đến vừa khéo cũng đúng lúc mọi người mới hoàn thành một giai đoạn huấn luyện, được nghỉ ngơi 2 ngày. Một số người có khả năng sẽ bị đào thải, nên buổi tối Lữ Cánh Nam mới không ngăn cản mọi người mở tiệc quậy phá. Vừa là tiệc mừng của bọn Trác Mộc Cường Ba đến đây, đồng thời cũng là tiệc chia tay một số người bị loại. Trác Mộc Cường Ba đang thầm tự nhủ, à ra là thế, thì Triệu Trang Sinh đã quay sang nói: có điều nếu không phải đúng dịp Cường Ba thiếu gia đến, bọn họ cũng không thể ăn uống thải dài như vậy được. Xét cho cùng cũng là nhờ phúc ấm của Cường Ba thiếu gia mới được như vậy. Trác Mộc Cường Ba nghe mà chỉ biết dở khóc dở cười. Vốn là ngày nghỉ nên những người chạy bộ buổi sớm cũng chia thành từng tốp 2-3 người, người nào chạy đường người nấy. Trác Mộc Cường Ba và Triệu Trang Sinh chạy tương đối nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp người cao lớn hôm qua đấu rượu với Ba Tàng Nghiêm Dũng. Cả Tây Trung Niên tối qua ở bên cạnh hò hét trợ uy cho bọn họ cũng chạy cùng. Trác Mộc Cường Ba thấy Nghiêm Dũng tinh thần phấn chấn, đưa mắt nhìn quanh lại không thấy bóng Ba Tàng đâu, chỉ thấy chị Trương và mấy thanh niên khác từ trong dãy nhà đá đi ra. Gã tiến lên chào hỏi bọn Nghiêm Dũng một câu rồi thả bước chậm lại chạy song song với họ. Nghe Nghiêm Dũng giới thiệu, người trung niên mặt tròn chạy bên cạnh anh ta tên là Chu Nghiêm. Nhìn bề ngoài tròn ung ủng như phát phì, nhưng kinh nghiệm leo núi và thám hiểm tuyệt đối không hề kém Nghiêm Dũng. Hai người bọn họ đều đã từng nhiều lần theo đội trưởng Hồ Dương tiến hành khảo sát trên ngọn Chomolungma. Phía bên kia, chị Trường dẫn theo mấy thanh niên cùng hò hét chạy tới nhập hội. Ngày nghỉ nên mọi người đều top 5, top 3, tùy ý, chạy theo đường mình thích. Nhưng không hiểu tại sao, ai nấy đều chào một tiếng, rồi chạy theo phía sau cái nhóm đông đảo của bọn họ. Chẳng mấy chốc, đã kéo thành một hàng dài người thẩm thực. Lữ Cánh Nam đứng dựa người bên cửa sổ, nhìn Trác Mộc Cường Ba dẫn đầu chạy trước, sau lưng là một đám thành viên mới xa lạ. Tựa như có một thứ sức mạnh vô hình đã tụ tập bọn họ lại với nhau, nên trên gương mặt bất giác nở ra một nụ cười. Chạy được mấy vòng, thân thể bắt đầu nóng dần lên. Trác Mộc Cường Ba nghe thấy các thành viên chạy phía sau thở hổn hển nặng nề, liền thả bước chậm dần, rồi từ từ dừng lại. Chị Trương nói: nghe nói anh bị thương mà, xem ra cũng hồi phục khá quá nhỉ. Cái đám thanh niên phía sau không có lại được với anh rồi đó. Trác Mộc Cường Ba chỉ vào ngực mình cười cười nói: tôi bị nội thương. Mà phải rồi chị Trương này, thời gian nghỉ thường thường mọi người làm gì vậy? Chị Trương nói: thì cũng nhiều thứ lắm. Ở đây là cái vùng hoang dã, chúng tôi có thể bơi ngược suối nè, chạy bộ nè, chơi cái gì cũng được. Có lẽ mọi người thích nhất là hai cái trò phá giải cạm bẫy và đánh trận giả bằng súng đạn cao su. Nè, Nhạc Dương và Trương Lập là cao thủ đó nha. Mạnh Hạo Nhiên đứng bên cạnh xen vào: có điều không có thể chơi mấy cái trò trí tuệ. Giáo quan Lữ nói: cái thứ rèn luyện thân thể này không tiến ắt sẽ lùi. Gọi là nghỉ ngơi, tức là mỗi ngày không tăng cường độ huấn luyện lên mà thôi. Nghiêm Dũng nói: cá nhân tôi thì cho rằng có một số cái hạng mục huấn luyện quá phức tạp đối với những người mới, cái độ khó cao quá. Nhưng mà kỹ xảo của cái độ khó cao như thế nào thì chúng tôi cũng cần phải, có cần phải dùng trong thực tế hay sao? Triệu Trang Sinh lập tức tiếp lời: mà phải đấy, Cường Ba thiếu gia, nghe Nhạc Dương nói trước đây mọi người từng vào cổ mộ, phá cơ quan cạm bẫy gì đó trong các di tích cổ đại. Có rất nhiều cạm bẫy thật hay sao? Mọi người gặp phải những loại bẫy gì vậy? Kể cho chúng tôi nghe được không? Những người khác cũng đồng thanh phụ họa. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy gã đã kể đi kể lại chuyện này nhiều lần lắm rồi. Hơn nữa, một khi đã bắt đầu kể, e rằng một hai tiếng đồng hồ cũng khó mà kể cho hết. Vừa hay lúc đó Trương Lập bước ra, nên gã lập tức gọi anh ta lại. Nè Trương Lập, cậu lại đây, kể cho mọi người nghe những chuyện mà chúng ta đã gặp phải hồi trước đi. Trương Lập vừa nghe thế liền hăng hái hẳn lên, nước bọt văng bắn tung tóe bốn phía. À, nhớ cái năm xưa đó hả? Trác Mộc Cường Ba ở khu trại huấn luyện được 3 ngày, hết sức hòa hợp với mọi người. Gã thấy Lữ Kính Nam sắp đặt hết sức chu đáo nghiêm ngặt, cả ba tang cũng phải đảm nhiệm chức giáo quan hướng dẫn. Còn giáo sư Phương Tân đang phải sắp xếp chỉnh lý một lượng lớn các tài liệu. Gã cũng nôn nóng muốn xem những tài liệu đó, bèn dẫn theo Mẫn Mẫn trở về La Sa giúp đỡ giáo sư một tay. Trở về La Sa, Trác Mộc Cường Ba gửi lời hỏi thăm của Lê Định Minh và bọn Nhạc Dương đến giáo sư. Còn Mẫn Mẫn chào hỏi xong liền ngoan ngoãn đi vào trong thu dọn hành lý. Giáo sư Phương Tân hỏi Trác Mộc Cường Ba: Sao hả? Các đội viên mới để lại cho cậu một ấn tượng như thế nào hả? Trác Mộc Cường Ba nói: À, rất tốt. Bọn họ rất là ưu tú, đều là những người có kinh nghiệm phong phú về những nơi hoang dã. Nói thật nha, sau khi ở với họ 3 ngày, tôi quả là không có nỡ nhìn thấy bất cứ ai trong số họ bị đào thải cả. Giáo sư Phương Tân nói: Cậu đã không nghi ngờ trong số họ có người đem thông tin tiết lộ cho các tổ chức khác cũng đang tìm kiếm bà Ba La Thần Miếu nữa rồi à? Trác Mộc Cường Ba thở dài một tiếng: Nếu đúng là vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa, bởi vì tôi thực không sao mà hiểu nổi tiết lộ thông tin của chúng ta ra ngoài thì rốt cuộc họ được cái ích lợi gì chứ. Ích lợi lắm chứ. Giáo sư Phương Tân mới nói được một nửa, thấy sắc mặt của Trác Mộc Cường Ba không được tốt lắm, bèn mỉm cười: Thôi được rồi, tạm thời không có nói về cái chủ đề này nữa. Bây giờ đi theo tôi, cho cậu xem những cái phát hiện mới ở trong cái đống tài liệu mang từ Nga về nè. Trác Mộc Cường Ba ở phía sau đẩy xe lăn, nói với giáo sư Phương Tân: Thầy giáo à, còn một chuyện nữa, tôi vẫn không sao hiểu được. Mới đầu, khi biết đến bà Ba La Thần Miếu, tôi cảm thấy rất là thần bí, nhưng vẫn luôn cho rằng chúng ta nắm được khá nhiều thông tin. Nhưng mà cho đến khi Lữ Cánh Nam lấy những cái tài liệu đó ra, tôi mới biết hiểu biết của chúng ta về bà Ba La Thần Miếu chỉ mà hết sức nửa vời. Có điều, sau khi có được những tài liệu của Lữ Cánh Nam, chúng ta có thể nhận thức được về Bạc Ba La Thần Miếu một lần nữa. Thế nhưng bây giờ, tôi bỗng đột nhiên phát hiện ra, chúng ta mới chỉ biết được có cái vỏ bề ngoài của Bạc Ba La Thần Miếu mà thôi. Nếu không có Pháp Sư Á La và Pháp Sư Tháp Tây, chúng ta hầu như hoàn toàn không biết một chút gì về cái nơi ấy cả. Ngay cả như Lữ Kính Nam và Pháp Sư Á La, họ cũng chỉ biết được có một chút bề ngoài mà thôi. Sao tự nhiên lại trở nên như vậy chứ? Giáo sư Phương Tần cười cười nói: Là như thế này nè Cường Ba à, xem ra nhận thức của cậu về cái vị trí hiện tại của chúng ta vẫn hơi lệch lạc rồi. Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn nhấn mạnh với cậu, chúng ta chỉ là một đội mang tính thử nghiệm, còn nghiệp dư hơn còn nghiệp dư hơn cả những cái tổ chức nghiệp dư nhất. Khi mà mới bắt đầu, các thông tin về Bạc Ba La Thần Miếu mà chúng ta có thể nắm bắt được thì không có nhiều. Chúng ta chỉ có thể dần dần lần theo các đầu mối, đi từ bên ngoài vào sâu bên trong, từng bước một. Không sai, Bạc Ba La Thần Miếu đã biến mất trong cái lịch sử cả nghìn năm rồi. Nếu từ 1.000 năm trước mà đã có người bắt đầu thu thập các tài liệu liên quan đến nơi ấy, thì tài liệu của chúng ta nắm được ở trong tay so với người ta chắc chắn là cái hạt cát ở trong sa mạc, không có thể nào so được. Có điều chúng ta vẫn không ngừng tiến bộ, không ngừng học tập. Các tài liệu, thông tin mà họ thu thập được suốt cả 1.000 năm vừa khéo để cho chúng ta học tập, hấp thụ. Hơn nữa, bọn họ đã có nhiều tài liệu, nhiều thông tin đến thế, tại sao lại vẫn không tìm ra được Bạc Ba La thần miếu chứ? Tại sao? Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm. Giáo sư Phương Tân bật máy tính lên, ngoảnh đầu lại nói: bởi vì họ thiếu mất những thứ quan trọng nhất. Chẳng hạn như cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu phát hiện trong địa cung Maya, còn cả cái tấm bản đồ da sói tìm được ở trong đảo Huyền Không Tự nữa. Không có những cái thứ ấy, các cái thứ tài liệu thông tin khác, nhiều, cho dù có nhiều đi chăng nữa thì cũng chỉ là nói suông mà thôi. Vì vậy mới nói nha, xét về những mặt tư liệu quan trọng để tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, chúng ta và họ là tương đương rồi. Tuy nhiên, so với các tổ chức khác thì chúng ta tiếp cận với chân tướng sự việc sâu hơn nhiều. Đây cũng là nguyên nhân tại sao các tổ chức lại tìm đến cậu đó. Giờ đây, ai phá giải được bí mật ẩn giấu trong cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu và tấm bản đồ da sói trước, thì người đó sẽ có khả năng tìm được Bạc Ba La thần miếu trước. Còn các cái tư liệu khác có thể cung cấp cho chúng ta các thông tin bên lề của Bạc Ba La thần miếu, nhưng mà để tìm thấy nơi ấy thì chúng lại không còn một giá trị gì nhiều nữa. Máy tính đã được bật lên. Giáo sư Phương Tân vừa click chuột vừa nói: nè, vì vậy lần này cậu trở về đây, tôi sẽ giao toàn bộ công việc chỉnh lý tư liệu cho cậu và Mẫn Mẫn phụ trách. Còn tôi sẽ tập trung vào việc liên hệ với các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực, hy vọng có thể tiến một bước đột phá trong cái việc phá giải bí mật của tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu và cái tấm bản đồ da sói. Nè, cậu xem cái này đi. Trên màn hình xuất hiện một tấm ảnh đen trắng, hình chụp một chiếc hộp hình chữ nhật, dạng thức rất cổ phát. Bên dưới có một hàng chữ, hình như là chú thích ảnh chụp ở đâu. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: đây là cái gì vậy? Giáo sư Phương Tần không giải thích, chỉ nói với gã: nè, nhìn bên ngoài cái hộp này, có khiến cho cậu liên tưởng tới cái thứ gì hay không? Trắc Mộc Cường Ba nhíu mày, tập trung tinh thần, cuối cùng đành thở dài, nuối tiếc: không có nghĩ ra. Giáo sư Phương Tân lấy làm kỳ quái, liếc nhìn gã nói: Cường Ba à, trí nhớ của cậu kém xa thổi trước rồi đấy. Sao hả? Lẽ nào cả cái ông già như tôi mà cậu cũng không có theo kịp được nữa à? Trắc Mộc Cường Ba nghe nói thế mà thẹn mướt mồ hôi. Nhưng giáo sư Phương Tân đã mở một tấm hình khác. Tấm hình này thì Trắc Mộc Cường Ba lập tức nhớ ra ngay, là do giáo sư Phương Tân chụp ở cổ cách chiếc bàn đá trong gian thạch thất cuối cùng. Cái hộp để tấm bản đồ da sói chính là đặt trên chiếc bàn đá này. Giáo sư Phương Tần bật đoạn video, chiếc bàn đá liền hiện lên rõ nét trên màn hình máy tính. Bên trên có ba rãnh xếp thành hình chữ phẩm, hai rãnh hình vuông và một rãnh hình chữ nhật. Món đồ đặt trong rãnh hình chữ nhật và một rãnh hình vuông đã bị người ta lấy đi mất. Trong rãnh còn lại có một chiếc hộp trông như làm bằng đồng hay bằng sắt gì đó. Đó chính là chiếc hộp chứa tấm bản đồ da sói. Hoa văn, dạng thức, chất liệu đều giống hệt như chiếc hộp hình chữ nhật trong tấm ảnh đen trắng. Trắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm. Đây, lẽ nào đây là